Vừa chạm là cháy, chương 101, lời cuối sách, góc truyện audio.com, tôi đang viết phiên ngoại rồi, sắp tới sẽ đăng lên. Ngày cụ thể còn chưa xác định, nội dung sẽ có kỳ nghỉ đại học của bọn họ còn chuẩn bị viết cả chút chuyện thời thơ ấu của từng người Mị Mị Nhiên Nhiên. Tôi tin tưởng rằng khi bọn họ còn nho nhỏ nhất định sẽ rất đáng yêu, Mị Mị mềm mềm, Nhiên Nhiên bướng bỉnh. Đương nhiên còn có sau khi bọn họ lớn lên, chuyện mọi người quan tâm nhất cũng sẽ xảy ra. Hợp đồng xuất bản còn chưa chuẩn bị xong, chờ xong rồi tôi sẽ thông báo trên văn án cùng trên Weibo, đương nhiên cũng sẽ có phiên ngoại mới. Đang tính viết quá khí thiên đoàn, dự tính đăng ở mục đặc biệt. Viết về nhóm nhạc nam trong giới giải trí tháng 10 bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói, lời cuối sách vốn muốn nói rất nhiều, nhưng khi mở lên lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. 3 tháng viết văn, đến hôm nay kết thúc chính văn là 3 tháng rưỡi, là câu chuyện tốn nhiều thời gian nhất của tôi từ trước đến nay. Nhưng trên thực tế hai cái tên Vô Nhiên cùng Sở Miên làm bạn với tôi lâu hơn 3 tháng rưỡi nhiều, lật lật Weibo, đại khái từ cuối tháng 9 năm ngoái đã bắt đầu nảy ra ý định viết áng văn này. Lúc ấy chỉ là tùy tay đăng một cái, nói muốn viết công ung thư dễ ngủ, đợi đến khi tốt lên thì sẽ ngăn chặn bệnh ngủ. Sau đó lấy tên kỳ thật là trực tiếp bốc hai cái tên phù hợp từ những cái tên tôi từng viết ra, còn viết một đoạn ngắn trên ghi chú của di động cuối cùng cũng vô dụng. Khi đó vừa mới ký hợp đồng với Tấn Giang một tháng, bị năng lực cùng thành tích của bản thân ảnh hưởng, sau đó tầm nửa năm sau thì cảm xúc hạ xuống, liên tục tự mình nghi ngờ, lo âu. Thẳng đến Tết âm lịch đầu năm nay, tôi bỗng nhiên cảm thấy viết một câu chuyện vườn trường khôi hài có thể kích phát nhiệt tình của tôi, vì thế đẩy vừa chạm là cháy lên đầu. Mất một thời gian tra xét lại tư liệu về trường học còn có luận văn về chứng ngủ rũ, sau đó xác định được tính cách của hai người, liên tục đi tới đi lui để lên nội dung, chữ một vài bản thảo trước một ngày đăng truyện còn không ngừng sửa chữa. Kỳ thật phần lớn nội dung đều nghĩ đến trong quá trình viết, chẳng hạn như Vô Nhiên sẽ lạm dụng thành ngữ, Sở Miên dễ dàng thẹn thùng. Nhìn hai cậu ta chậm rãi vượt qua cuộc sống học đường hàng ngày, giống như tôi cũng trở về thời gian 3 năm kia theo. Đại khái là do tuổi, hai người bọn họ với tôi mà nói có ý nghĩa bất đồng, bọn họ là những đứa con đến có chút khổ sở tôi cũng không nỡ, cũng là những đứa con tôi sẽ vĩnh viễn quý trọng tự đáy lòng. Viết về cuộc sống của họ đem lại cho tôi hạnh phúc xưa nay chưa từng có, cho dù có lúc vô cùng khó khăn, nhưng hai người sẽ dẫn đường cho tôi khắc phục từng chút một. Bọn họ là sweet dream của nhau, với tôi mà nói thì bọn họ cũng là như vậy, giúp tôi gom góp tự tin cùng một chút cảm giác an toàn, giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, giúp tôi hoàn thành một thử thách. Rất nhiều thời điểm tôi cũng lo lắng người đọc thích đọc cái gì, gặp lôi cái gì, đến mức yêu thích của tôi đều tạm thời dựa vào đây. Văn ngọt ngào nhẹ nhàng không đâu vào đâu là phương tiện dễ lấy lòng người khác nhất, đương nhiên tôi biết về sau không có khả năng chỉ viết loại đề tài này, nhưng đọc bình luận đều thấy mọi người rất vui vẻ, bản thân tôi cũng sẽ vui sướng theo. Tất cả bình luận mỗi chương tôi đều xem cả, năng lực viết chuyện cười của mọi người cũng thường xuyên làm tôi kinh ngạc đến cảm thán. Luyến tiếc việc, góc truyện audio.com. Vô Nhiên cùng Sở Miên lớn lên, tôi cảm nhận được tâm trạng mẹ tôi khi tôi vào đại học năm đó. Trong lòng tôi, bọn họ vẫn luôn là dáng vẻ 15 tuổi, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, luôn muốn thực hiện ước mơ xa xôi. Hiện tại lại vào đại học, sau này sẽ ở chung, cùng nhau sinh hoạt, trưởng thành, đủ tư cách thành người lớn. Tính theo năm thì năm 2019 Vô Nhiên đã tốt nghiệp, nhưng tư tâm của tôi vẫn muốn bọn họ dừng ở mùa hè năm 2015. Vĩnh viễn là thiếu niên đi. Có rất nhiều tiểu thuyết muốn viết nhưng sẽ không bao giờ có nhân vật nào có thể khiến tôi trải qua thanh xuân một lần nữa giống Mị Mị cùng Nhiên Nhiên. Có lẽ khi thời gian qua lâu tôi sẽ phai nhạt một chút chuyện đáng yêu của họ, nhưng cảm giác này tôi sẽ luôn nhớ rõ. Cảm ơn Vô Nhiên cùng Sở Miên đã dẫn tôi lớn lên một lần nữa, cảm ơn các độc giả đã làm bạn suốt đường. Còn muốn cảm ơn độc giả Tiểu Du, tôi tin rằng giờ phút này bạn nhất định sẽ thấy được. Thật tiếc khi không thể cùng bạn chứng kiến hai người bọn họ tốt nghiệp, nhưng ở nơi hiện tại nhất định bạn sẽ hạnh phúc hơn ở đây, tôi sẽ ghi khắc lòng nhiệt tình đáng yêu của bạn. Cuối cùng, cảm ơn bản thân, cho dù ước mơ có suy sụp thì vẫn khiến tôi có được dũng khí bước trước đi lùi. Từ ngày vừa chạm là cháy bắt đầu đã được mọi người tặng 2.926. 7 tệ, 3.000 tệ này hôm nay tôi đã quyên góp toàn bộ qua Thủy Tích Trù, đối phương là một đứa nhỏ 10 tuổi đến từ thị xã Nam An thành phố Tuyền Châu, tên là Lý Bồi Hâm, chẩn đoán là bệnh bạch cầu tùy cấp tính. Khi quyên tiền có nhắn, anh Vô Nhiên cùng anh Sở Miên quyên góp cộng đồng, hy vọng em sẽ sớm bình phục. Đây là ý tốt của mọi người, cảm ơn mọi người. Phiên ngoại của Mị Mị cùng Nhiên Nhiên sẽ gặp lại sớm thôi, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Liệp nhân đồng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mình đến với bộ truyện này cũng khá là tình cờ, vô tình thấy trên Wikidex lúc đang ngồi mò coi đam mỹ đề cử các tháng. Giữa một loạt truyện tên dài rằng giặc và rất kêu toàn kiểu trọng sinh chi. Xuyên thư, ABC chi Z đủ loại đao to búa lớn thì tự dưng thấy một tên truyện khá bình thường và ngắn xịu như này thì khá là bất ngờ mặt cười, nhưng cá nhân mình thấy đây là một cái tên rất hay, và mình cũng thích cách tác giả duy trì ý nghĩa của cái tên dọc theo cả truyện. Một bộ truyện về hai thiếu niên căng tràn nhiệt huyết đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ bùng cháy. Đầu tiên là ấn tượng về cái tên, sau đó là ấn tượng về hình tượng công thủ. Lúc thấy Thác Ngạo Kiều cao lãnh chi hoa ngây thơ mỹ thiếu niên công, mình bị sốc vì không mấy khi gặp được một chiếc công đáp ứng tất cả các thác mình thích mặt cười, còn bên Thác Thụ thì không có mỹ ngạo kiều nữ vương nhược là hạnh phúc lắm rồi, không mong chờ gì hơn mặt cười, nhưng vì những chiếc thác quá hợp gu như vậy nên mình đâm ra nghi ngờ vào chất lượng truyện, vì đó giờ mình không đánh giá cao những bộ truyện có thác hợp gu mình lắm, đọc giải trí vui vui thì ok chứ đọng lại thì không nhiều mặt cười, lại còn bonus thêm thể loại vườn trường thì càng nghi ngờ hơn, tại trước giờ không đọc vườn trường mấy, mà mấy bộ vườn trường mình đọc thì đều đi vào lối mòn mà mình ghét, chắc do xui mặt cười, đọc xong quyết định ôm luôn dù lúc ý chắc còn cỡ 2-30 chương bên cháu Hoài cháu Chu chưa edit xong mặt cười. Lúc chuẩn bị đọc truyện đã chuẩn bị sẵn tinh thần chắc sẽ dí ra đèo rồi, nhưng sau đó mình bị bất ngờ vì nó ổn hơn mình nghĩ rất. Góc truyện audio.com rất nhiều ấy mặt cười, hình tượng nhân vật hợp gu, mô típ cứu rỗi cũng đúng gu, giọng văn tác giả hấp dẫn, chuyện nhẹ nhàng không có drama kịch tính nhưng cũng không bị ngán, không có tình tay ba lằng nhằng, tác giả cũng không dìm nhân vật nữ. Tình cảm nhân vật phát triển khá logic theo đúng kiểu mình thích, người lạ gạch nối dấu lớn quen biết gạch nối dấu lớn thân thiết gạch nối dấu lớn yêu, và đặc biệt là không yêu nhau vì mặc dù ông nào cũng đẹp lồng lộn mặt cười, mình thích những hành động của hai người làm với nhau vì vừa đủ ngọt ngào lại vừa đủ ngây thơ cũng như nghịch ngợm và liều lĩnh của những thằng học sinh cấp 3 theo gu mình mặt cười, nhất là việc đi hẹn hò bằng dắt nhau vào nét hu hu best lòng em. Những nhân vật nữ ở đây cũng được xây dựng khá ổn, nhất là lúc biết chị lớp trưởng crush vô nhiên thì cảm thấy tội bà vô cùng tận hu hu. Đó giờ không khoái đọc vườn trường vì không thích cấp 3 của mình lắm, nhưng khi đọc bộ này ngẫm lại khiến mình cảm thấy ồ hóa ra cấp 3 của mình không tệ như mình nghĩ mặt cười, có lẽ vì thiết lập bối cảnh cùng thời với mình nên những sự kiện lớn mọi người trong này trải qua mình đều trải qua cả những hành động ngày thường cũng đều thấy rất quen thuộc. Mỗi hoạt động được miêu tả trong truyện đều đem lại cảm giác như mình quay trở lại cấp 3 cấp 2, như thể ngày hôm qua còn ngồi trong lớp giải để làm bài tập ngồi hóng tận thế để quyết định xem có nên ôn bài kiểm tra không, chúc mọi người thi tốt trên áo trắng. Càng dõi theo từng ngày của hai người thì càng có cảm giác gần gũi, như thể mình cũng là một nhân vật trong truyện hoặc mọi sự việc trong truyện đều xảy ra trong cuộc sống của mình vậy. Bộ này chắc hợp nhất với hội 9X đã ra trường Á chứ đang trong trường thì tê thấy nó sẽ bớt hay mặt cười. Thôi làm nhảm xến xúa dị hoi chứ tóm lại là tôi thích bộ này lắm lắm lắm hu hu, cảm giác siêu thanh xuân vườn trường hít như kiểu mình đang nhìn hai thằng bạn cùng lớp yêu nhau gì. Cách chương.